Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 149, ngốc nghếch tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá quân quyền quyền ý cách không đánh tới. Ngưng mà không tán, cho đến khi tiếp xúc đối thủ hoặc là chướng ngại vật gì khác mới phát ra lực lượng. Có thể bảo tồn uy lực ban đầu hoàn chỉnh nhất. Năng lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Coi như là người tu hành hoàn mỹ tẩy tùy, cũng không thể sử dụng thân thể đón đỡ được. Phải nghĩ biện pháp tránh né, hoặc là dùng chân nguyên cường đại hơn mạnh mẽ trấn áp. Loại quyền pháp này còn có một đặc điểm. Xuất quyền như gió, gió ngưng như quyền. Từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng, đi như cuồng phong bạo vũ, bao phủ tất cả phương vị. Một quyền có thể địch hơn 10 người thậm chí nhiều hơn. Thích hợp nhất để dùng trên chiến trường. Tu luyện tới đỉnh phong thậm chí có truyền thuyết lấy một quyền phá ngàn quân. Cho nên được gọi là phá quân quyền. Trận đối chiến đầu tiên, Trần Trường Sinh biểu hiện ra tốc độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng phá quân quyền không để lại không gian cho hắn thi triển tốc độ. Hơn nữa ai nấy đều thấy được, số lượng chân nguyên của hắn vô cùng bình thường. So với các thiên tài tham gia đại chiêu thí đối chiến, lại càng ít đến thương cảm. Nếu như hắn không có thủ đoạn khác, nhất định thất bại. Chiêu văn điện rất an tĩnh. Mọi người nhìn hình ảnh trên quang kính, nhìn mấy chục quả đấm phiếm thanh quang, từ bốn phương tám hướng công kích Trần Trường Sinh, vẻ mặt khác nhau. Ở bên cạnh giáo khu sử giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa, có thêm hai chiếc ghế, bên trên có hai vị giáo chủ đại nhân lộ ra vẻ còn chút trẻ tuổi. Nhưng mà từ cách bọn họ ăn mặc có thể thấy được, hẳn là đại nhân vật cấp bậc ngang với Mai Lý Sa. Không biết là người thống ngự tọa thánh nào trong quốc giáo. Hai vị thánh đường chủ giáo này không biết bởi vì nguyên nhân gì, rất trễ mới đi tới chiêu văn điện, tạo cho người ta cảm giác tựa như cố tình tới để xem trận đối chiến của Trần Trường Sinh. Chiêu văn điện mọi người vẻ mặt khác nhau. Hai vị giáo chủ đại nhân cũng rất bình tĩnh. Bình tĩnh tự nhiên, bởi vì bọn họ rất rõ ràng tu vi cảnh giới của thư sinh Hoè Viện Hoắc Quang. Chính xác hơn là, Hoắc Quang vốn chính là đối thủ bọn họ cố ý chọn lựa cho Trần Trường Sinh. Đại chiêu thí đối chiến rút thăm, do bọn hắn âm thầm an bài. Trần Trường Sinh ở trận đối chiến đầu biểu hiện ra các loại năng lực cùng với tất cả chi tiết. Lúc trước cũng đã thông qua giáo sĩ dưới trướng của bọn họ, lén tiết lộ cho Hoè Viện. Cho nên Hoắc Quang mới có thể vừa bắt đầu trận đấu đã thi triển phá quân quyền tiêu hao chân nguyên vô cùng lớn. Muốn không cho Trần Trường Sinh bất cứ cơ hội nào, đầy đủ mọi thứ, chỉ muốn xác định một việc, Trần Trường Sinh phải thất bại. Mạc Vũ nhìn Trần Trường Sinh đã bị đẩy tới bên bờ vực, lông mày nhỏ nhắn cau lại, hai tay nắm thành ghế càng thêm chặt. Trần Lưu Vương ở bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn nàng, nghi ngờ ở trong lòng càng ngày càng sâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhân vật đại biểu cho thế lực muốn chèn ép quốc giáo học viện, lúc này chứng kiến Trần Trường Sinh sắp sửa thất bại, vì sao nàng lại khẩn trương đến thế, quan tâm thế cục trận đấu kia đến thế? Chẳng lẽ nàng lo lắng cho Trần Trường Sinh? Chuyện này thật là vô lý. Một khắc sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc, cho rằng mình đoán được ý nghĩ của Mạc Vũ. Ở Thanh Đằng Yến, thời điểm Lạc Lạc Điện Hạ đối chiến với Quan Phi Bạch, từng thi triển phiên bản đơn giản của gia thức bộ. Lúc ấy đã bị Cẩu Hàn thực nhận ra được, kinh diễm toàn trường. Tại sao Trần Trường Sinh lại có gia thức bộ cực kỳ bí mật của ma tộc? Chuyện này thủy chung là bí ẩn không lời giải đáp. Mặc dù ở Thanh Đằng Yến, Lạc Lạc Điện Hạ dùng bộ pháp cũng không phải là gia thức bộ đầy đủ, nhưng ở Thanh Đằng Yến cùng với đại chiêu thí đối chiến chiến đấu, gia thức bộ phiên bản đơn giản hoặc là nói biến tấu có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Tỉ như đối mặt với phá quân quyền như mưa sa đánh tới, Mạc Vũ hẳn là đang nhớ tới hình ảnh trong Thanh Đằng Yến. Nàng không phải đang lo lắng Trần Trường Sinh sẽ thất bại bị thương, mà đang lo lắng xem Trần Trường Sinh có thể thi triển gia thức bộ, trực tiếp thoát khỏi phạm vi bao phủ của phá quân quyền, mang đến biến hóa xuất kỳ bất ý cho trận đối chiến này hay không. Trần Lưu Vương nghĩ như vậy, hắn có thể nhớ tới ra thức bộ phiên bản đơn giản của Trần Trường Sinh. Những người còn lại trong Chiêu Văn Điện tự nhiên cũng có thể nhớ tới. Vẻ mặt Tư Thế Tích có chút lạnh lùng. Tiết Tỉnh Xuyên một lần nữa ngồi lại trong ghế. Không khí trở nên có chút trầm mặc. Mọi người rõ ràng, Trần Trường Sinh ít nhất sẽ không lập tức thất bại. Trận đối chiến này có lẽ sẽ kéo dài thêm một lát nữa. Mà hai vị thánh đường giáo chủ đại nhân vẫn không hề để tâm. Là nhân vật đại biểu cho quốc giáo tân phái. Bọn họ biết được nhiều chuyện hơn thế. Nếu muốn chèn ép quốc giáo học viện. Nếu muốn mượn hòe viện trực tiếp làm cho Trần Trường Sinh bị đào thải ở vòng 2. Làm sao có thể bỏ qua những tin tình báo quan trọng đến thế. Tất cả thủ đoạn mà Trần Trường Sinh có thể nắm giữ. Đối thủ của hắn đều đã biết trước. Hoặc là, Hoắc Quang lúc này đang đợi Trần Trường Sinh sử dụng ra thức bộ. Từ trong phá quân quyền hóa thành bão tố đột phá ra ngoài. Hoắc Quang nhất định ẩn giấu thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Đang chờ đợi thời khắc hắn bước ra ngoài. Một khắc sau, trong Chiêu Văn Điện vang lên một loạt tiếng hô kinh ngạc. Hai vị thánh đường chủ giáo khẽ cau mày. Nhìn hình ảnh trong quang kính. Có chút giật mình khó hiểu. Trần Trường Sinh không sử dụng ra thức bộ. Không có cố gắng từ trong vòng vây của phá quân quyền đột phá đi ra ngoài. Chính xác hơn là, hắn không làm gì cả. Hai cái chân dẫm trên mặt đất đầy cát vàng. Ổn định tựa như đóng đinh ở nơi đó. Không hề động đậy, hắn cách mấy chục quyền ý chân nguyên màu xanh kinh khủng kia. Nhìn Hoắc Quang đối diện, trầm mặc không nói. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Hắn không phải chờ đợi bao lâu. Chiêu Văn Điện đại nhân vật cùng với Ly Cung giáo sĩ đang xem cuộc chiến ở lầu 2 cũng không phải nhìn bao lâu. Phá quân quyền ẩn chứa uy lực kinh khủng. Rốt cục đi tới trước người của hắn. Giống như bão táp chân chính. Đầy rẫy tất cả các góc trong không gian quanh hắn. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này. Vô luận là Tư Thế Tích hay là Mạc Vũ. Hoặc là các giáo sĩ trên tầng 2 có lòng hướng về quốc giáo học viện. Cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết hắn cuối cùng muốn làm cái gì. Đây là đại chiêu thí đối chiến. Không có nguy hiểm tính mạng. Theo đạo lý mà nói. Sẽ không xuất hiện hình ảnh bó tay chịu trói. Hơn nữa, cho dù hắn tự nhận không địch lại. Vì sao phải đứng ở nguyên chỗ thừa nhận phá quân quyền công kích như vũ bão? Khó hiểu cùng nghi ngờ. Là cảm xúc trong lòng đại đa số những người hiện tại đang xem cuộc chiến. Có người còn có một chút buồn bã. Tỉ như Trần Lưu Vương cùng Mạc Vũ. Đến thời khắc này, Trần Trường Sinh nhất định bại trận. Phá quân quyền của Hoắc Quang đã thành thế. Ở bốn phía thân thể Trần Trường Sinh tạo thành một tầng mưa gió màu xanh nhạt phương viên hai trượng. Bên trong có vô số gió cùng mưa. Đều là quyền ý kinh khủng. Cho dù lúc này Trần Trường Sinh thi triển ra thức bộ phiên bản đơn giản hóa. Cũng không thể đột phá tầng mưa gió do phá quân quyền tạo thành. Trừ phi hắn có thể thi triển ra thức bộ chân chính đầy đủ. Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra. Mùa xuân đi tới kinh đô. Trở thành đệ tử đầu tiên của quốc giáo học viện trong hơn 10 năm qua. Mang theo vô số mưa gió. Muốn trở thành đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Tất cả mọi thứ. Đều sẽ kết thúc vào giờ khắc này sao? Một khắc sau, Trần Trường Sinh đã động. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ động. Hắn an tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng hắn không thể nào cử động được nữa. Hắn bỗng nhiên động. Hắn không dùng ra thức bộ. Trực tiếp phóng tới cuồng phong bạo vũ do phá quân quyền tạo thành. Động tác của hắn thoạt nhìn có chút cứng nhắc. Cảm giác có chút ngốc nghếch. Nhưng rất kiên định, lầu 2 của Tẩy Trần Lâu vang lên một mảnh hô vang. Ly Cung giáo sĩ đang xem cuộc chiến có ít người rất giật mình. Có ít người rất lo lắng. Lúc này trong không khí quanh người hắn, có ít nhất hơn 10 đạo quyền ý, giống như một làn gió đang lưu chuyển. Phía trước mỗi một đạo quyền ý, đều có một quả đấm phiếm thanh quang. Quả đấm này cũng không phải thực chất tồn tại. Có thể nói là hư ảo. Nhưng quả đấm này ẩn chứa uy lực khủng bố. Thật không thể thật hơn. Phá quân quyền tạo thành mưa gió cực kỳ dày đặc. Không có một khe hở. Trừ phi sử dụng ra thức bộ đầy đủ mượn thế của tự nhiên. Bộ pháp thân pháp khác dù tinh diệu như thế nào, cũng sẽ chạm vào quả đấm này. Sau đó dẫn phát uy lực kinh khủng ẩn chứa bên trong quả đấm. Huống chi hắn không hề dùng bộ pháp, chẳng qua đơn giản xông lên phía trước. Ba một tiếng vang nhỏ, giày mới trên chân phải của hắn vỡ vụn tựa như tuyết rơi xuống. Cát vàng đột nhiên tán đi, lộ ra mặt đá bên dưới. Vết nứt giống như mạng nhện lần nữa hiện ra. Thân thể ma sát cùng không khí, mang theo tiếng rít thê lương. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắc Long lại xuất hiện. Sau thời gian cực ngắn, tàn ảnh khẽ dừng lại. Bởi vì một đạo quyền ý cường đại đánh trúng vai phải của hắn. Viện phục thâm sắc tóe lên như hoa. Tiếng vang tê tê. Vải vóc theo gió bay đi. Quyền ý nhập vào cơ thể. Da trên bả vai hồng rực. Tựa như sắp sửa nứt ra. Lúc này, hắn đã đi được hai bước. Tựa như phải dừng lại ở nơi này. Sau đó bị phá quân quyền như mưa gió. Đánh ngã xuống đất. Lầu hai chợt an tĩnh. Chiêu văn điện vang lên một tiếng cười khẽ. Mang theo ý tứ chế giễu. Mạc Vũ không cười. Nàng nhìn hình ảnh trên quang kính. Tâm tình có chút phức tạp. Nàng tựa như nhìn thấy chỉ trong chớp mắt. Vai phải của Trần Trường sinh ra chóc thịt bong. Máu chảy xương gãy. Sau đó bị vô số phá quân quyền vây kín. Phun máu ngã xuống. Sau đó thất bại bị loại bỏ khỏi đại chiêu thí. Nàng thậm chí thấy được qua một thời gian. Bóng lưng cô đơn rời khỏi quốc giáo học viện của thiếu niên này. Gian tiểu lâu kia. Tràn đệm lạnh như băng. Cho dù đặt bao nhiêu dược liệu an thần. Cũng sẽ không còn mùi vị trước kia. Nàng nhớ tới câu nói nương nương nói với mình. Đột nhiên cảm giác được có chút hối hận. Có chút sầu não. Rất nhiều người đều nghĩ giống như Mạc Vũ. Đúng vậy. Trần Trường Sinh ở trận đối chiến đầu tiên biểu hiện năng lực phòng ngự kinh người. Nhưng, phá quân quyền là phá quân quyền. Cho dù tẩy tủy hoàn mỹ, cũng không thể dùng thân thể ngăn cản. Trần Lưu Vương trầm mặc không nói. Có chút giận vì Trần Trường Sinh lúc đầu không rút kiếm. Tư thế tích vẫn mặt không chút thay đổi. Thân phận hiện tại của hắn có chút lúng túng. Nhìn Trần Trường Sinh thảm bại, hắn không thích hợp biểu hiện ra bất cứ tâm tình nào. Tất cả mọi người cho rằng Trần Trường Sinh sẽ bị phá quân quyền đánh trọng thương. Song chỉ một giây sau, bên trong tẩy trần lâu xuất hiện một bức ảnh thần kỳ. Phá quân quyền rơi vào trên vai phải của Trần Trường Sinh. Viện phục đột nhiên vỡ vụn, như có huyết sắc ẩn hiện. Nhưng mà, chẳng qua chỉ mơ hồ xuất hiện, đã nhanh chóng trở lại bình thường. Một tiếng muộn hưởng rất nhỏ, trên bả vai của hắn vang lên. Một chiêu phá quân quyền này. Tiêu tán như khói, theo gió tan đi, quả đấm kinh khủng như thế, lại không thể làm cho hắn chảy máu. Nào đâu còn uy thế nhai thạch phá không lao tới, có thể phá đại địa, dọa chim rừng, đây chính là gió mát phất núi. Phá quân quyền, chính là đang gãi ngứa cho Trần Trường Sinh. Hoắc Quang vẻ mặt kịch biến, tẩy trần lâu lầu hai kinh hô không ngừng, chiêu văn điện yên lặng như tờ. Đúng lúc này. Chân trái của Trần Trường Sinh rơi xuống mặt đất. Hắn tiếp tục lao về phía trước. Thẳng tới Hoắc Quang nơi đối diện. Động tác của hắn nhìn vẫn ngốc nghếch kém cỏi như thế. Nhưng, vô cùng đáng sợ. Cách trương.